Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, không, không tật xấu, Lý Hiểu Ngọc bị Dương Dạ nhìn chằm chằm đến có chút phát mao. Cả người sau này một ngưỡng, ánh mắt loạn phiêu, người cùng Tuân Phong lưu thời điểm, Cố Lương vừa rồi tìm ta nói qua, hắn phỏng đoán cùng ngươi cơ hồ giống nhau như đúc. Các ngươi hai cái đại lão đều nói như vậy, hung thủ chính là cha hiệu trưởng không chạy, Dương Dạ nhớ tới Tuân Phong phía trước kia phiên phân. Tích, dứt khoát hiện học hiện dùng, lập tức lạnh lùng trừng mắt Lý Hiểu Ngọc, người ở nói dối, Dương Dạ ngũ quan sắc bén, sụ mặt không cười, hơn nữa trừng mắt người thời điểm, quả thực cùng Diêm Vương Tu La không hai dạng khác biệt, phía trước Dương Dạ cho người ta ấn tượng. Vẫn luôn là tính tình hảo, dễ nói chuyện, Lý Hiểu Ngọc chỗ nào gặp qua hắn cái dạng này, Lý Hiểu Ngọc bị hắn một dọa. Ý đồ đứng lên thời điểm, vung tay lên, lần thứ hai đem thủy bát phiên, người ánh mắt vẫn luôn ở lộn xộn. Lại đến, vừa rồi nói câu nói kia thời điểm, ngón tay phương hướng cùng ánh mắt không nhất trí, người chính là đang nói dối, vì cái gì, ta không có động thủ chỉ đi. Lý Hiểu Ngọc xác thật không có động thủ chỉ, nhưng không chịu nổi Dương Dạ muốn hù nàng chán nàng. Lập tức hung hãn nói. Động, Lý Hiểu Ngọc có điểm ngốc. Ngươi nói bậy, Dương Dạ, vì cái gì nói dối? Chẳng lẽ ngươi ở thế hung phạm giấu giếm cái gì? Lý Hiểu Ngọc, ta không phải, ta không có, Dương Dạ, thật vậy chăng? Ta như thế nào cảm giác ngươi ở hắn bày mưu đặt kế hạ nói dối? Cố Lương nói gì đó sao? Hung phạm rốt cuộc làm ngươi giúp hắn làm gì? Lý Hiểu Ngọc, không có, Cố Lương không có làm cái gì? Ta làm gì vì hắn nói dối a? Ta giúp hung phạm làm gì? Dương Dạ, hung phạm không phải cha hiệu trưởng sao? Vì cái gì để Cố Lương? Ngươi nói lỡ miệng, ta nói lỡ miệng sao? Không phải, đợi chút, Lý Hiểu Ngọc sửng sốt 10 giây. Ngơ ngác mà nhìn Dương Dạ, ta chưa nói lỡ miệng, hung phạm, Cố Lương, này đó từ đều là ngươi nói, ngươi bộ ta lời nói, ngươi, Dương Dạ vỗ vỗ nàng vai, phóng nhuyễn thanh âm mơ siêu, không có việc gì, ngồi đi, nói cho ta, Cố Lương rốt cuộc như thế nào cùng ngươi nói, Lý Hiểu Ngọc bị hắn cấp chỉnh đến có điểm mông, một bộ sống không còn gì luyến tiếc mặt. Ta hoài nghi các ngươi ở liên hợp lại làm ta ước nửa giờ trước Cố Lương nơi phòng nghỉ nội Lý. Hiểu Ngọc một bên xin lỗi, một bên hoảng loạn mà lấy chiều giấy đem thủy rửa sạch sẽ, sau đó nàng ngồi xuống. Không xác định mà nhìn về phía Cố Lương. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta là hung thủ. Cố Lương đem vu thuật nội dung cấp Lý Hiểu Ngọc giải thích một lần. Nghe hiểu sao? Sau một lúc lâu. Lý Hiểu Ngọc gật gật đầu, nghe hiểu, ngươi vừa chết, vu thuật liền sẽ khởi hiệu, ngươi là sớm nhất mở ra tuần hoàn người kia, đúng vậy. Ta lần đầu tiên chết thời điểm, là 8 nguyệt 7 ngày buổi tối 9 điểm mơ siêu ta là mở ra vu thuật người. Lần đầu tiên chết sẽ lập tức sống lại, ta từ áo liệm cửa hàng hậu viện bò dậy, về tới quan tài phô, ta lúc ấy không có phản ứng lại đây ta bị giết. Ta trên người có chút đau, chỉ cho rằng bị lưu hàng xóm tấu một đốn, vu thuật chính là từ đêm nay bắt đầu khởi hiệu. Nó sẽ làm mọi người trở nên táo bạo giết hại, nghĩ đến cha hiệu trưởng hại chuyện của ta. Trong lòng ta phiền muộn, đi trên đường giải sầu. Lúc này, ta cũng không có thấy Lý Nướng BBQ độc sát đinh khất cái sự tình. Bởi vì một đêm kia... Còn không có phát sinh ngươi độc sát lưu hàng xóm chờ một loạt mưu sát sự kiện. Lúc sau một loạt giết chóc, đều là ở 8 nguyệt 8 ngày sinh ra, đêm nay ra cửa giải sầu. Cũng không có tiêu trừ trong lòng ta bực bội, chịu vu thuật ảnh hưởng, ta cuối cùng quyết định giết cha hiệu trưởng, ngày hôm sau. 8 nguyệt 8 ngày buổi sáng, ta đi giết cha hiệu trưởng, chậm rãi, các ngươi cũng đều bắt đầu giết người, hôm nay. Ngày thường nhát gan tiện lương phong học tỷ, cấp lưu hàng xóm dùng độc, làm hắn ở 8 điểm độc phát thân vong, hắn thi thể bị các ngươi tàng tiến quan tài phô. người khác lại ở trong nhà sống lại. Lúc ấy, hắn ký ức lùi lại 24 giờ. Hắn ở nhà dọn xong rượu cùng đậu phộng, chờ ta tới cửa, hắn vốn là kế hoạch muốn giết ta. Lúc ấy càng là ở vu thuật dưới tác dụng, dục sinh ra không thể không chạy nhanh giết ta xúc động. Cho nên hắn trả lại cho ta gọi điện thoại thúc giục ta qua đi, lúc này. Ta là cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn ngày hôm qua ước ta nói sinh ý, lại đem ta đánh một đốn, ném tới trong viện, hắn vì cái gì lại ước ta một lần, nghĩ đầu một đêm sự, ta thực tức giận, vì thế qua đi tìm hắn tính sổ. Kết quả, ta lại một lần chết ở trên tay hắn, đây là ta lần thứ hai tử vong. Lần này, ta và các ngươi giống nhau, đánh mất 24 giờ ký ức, mà lúc này, Trinh Thám Dương Dạ lần đầu tiên đi vào cái này kịch bản nơi sân, 8 nguyệt 8 ngày. Đêm nay 10 điểm nửa, ta đi hẻm nhỏ, thấy được ngươi cùng Đinh Khất cái thi thể, 8 nguyệt 9 ngày sáng sớm. Ta đi giết cha hiệu trưởng lần thứ hai, sát xong hắn trở về lúc sau. Ta gặp tới mua quan tài ngươi. Đây là ta lần đầu tiên nhận thấy được tình huống không thích hợp ta tối hôm qua gặp được ngươi. Thi thể, ngươi như thế nào lại có thể tồn tại tới mua quan tài? Này kỳ thật là cái này vở một cái phi thường mấu chốt để mơ siêu gặp được ngươi thi thể. Gặp được ngươi tồn tại tới tìm ta. Này hai việc phát sinh trung gian, ta không bị giết quá, bởi vậy không mất trí nhớ quá, ta tương đương với đồng thời thấy một cái chết đi ngươi, một cái tồn tại ngươi, cho nên ta mới có thể phát hiện vấn đề không đúng cùng lý. Chiều hôm nay, ta gặp từ ngoài thành trở về Đinh Khất cái, ta tối hôm qua rõ ràng cũng thấy được hắn thi thể. Nhưng hắn vì cái gì sẽ từ ngoài thành trở về? Sự tình liên tiếp xuất hiện không thích hợp lên, lúc này, ta liền nhớ tới phụ thân để lại cho thư của ta. Cùng với hắn nói với ta nói, ta phản ứng lại đây, 8 nguyệt 7 ngày, ta không phải bị lưu hàng xóm tấu một đốn, mà là bị hắn giết, do đó ta mở ra tuần hoàn, theo đạo lý, ta hẳn là sát lưu hàng xóm mơ siêu chính là, vu thuật nói, đến làm người tự sát mới được. Ta không thể tưởng được làm lưu hàng xóm loại người này tự sát biện pháp. Vừa lúc đụng tới Đinh Khất cái tìm tới môn, ta liền nói thử xem, có thể hay không lừa dối hắn hai câu, làm hắn cam tâm tình nguyện tự sát. Lý Hiểu Ngọc tiêu hóa thật lâu. Cuối cùng tiêu hóa lại đây, nàng hỏi Cố Lương, ngươi là như thế nào làm hắn tự sát? Cố Lương tầm mắt chuyển qua tới, nhàn nhạt nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc. Ta hiện tại kỳ thật cũng không biết, bởi vì ta thẻ bài thượng cốt truyện không có, mà ta nhật ký không có như vậy nhớ rõ đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, vậy ngươi vừa rồi nói những cái đó. Đều là, kết hợp nhật ký, cùng với tự do trả án thời điểm, ta cùng Tuân Phong kỹ càng tỉ mỉ đối thời gian tuyến. Ta phỏng đoán ra tới kia đối với Đinh Khất cái tự sát. Ngươi có cái gì phỏng đoán? Phong học tỷ hỏi, sau một lúc lâu, Cố Lương trả lời, ta phỏng đoán, ta lợi dụng ngươi ta. Lý Hiểu Ngọc kinh ngạc đối, Dương Dạ ngày đó nói, ta đem Đinh Khất cái kéo vào quan tài phô, nói thật lâu nói, ta tưởng, ta là nói cho hắn tuần hoàn tồn tại sự tình. Cố Lương ngửa đầu dựa vào trên sofa, hai mắt nhìn chằm chằm trong hư không bụi bám mơ siêu, Mạnh lão bản. Ngươi có thể cho ta một chút tiền sao? Ta lập tức là có thể thấu đủ cấp Phong học tỷ mua đàn guitar tiền. Đinh Khất cái đại khái là đối ta nói như vậy. Cùng hắn hướng Lý Nướng BBQ xin cơm sai giờ không nhiều lắm mơ siêu, sau đó ta nói cho hắn. Ngươi tiến đến tiền mua đàn guitar, có ích lợi gì đâu. Ngươi Phong học tỷ bị nhốt ở, ngươi nếu không cứu nàng. Nàng liền sẽ không ngừng mà chết đi sống lại, vĩnh viễn không chiếm được giải thoát, nàng căn bản không có biện pháp đàn tấu ngươi đưa đàn guitar, Đinh Khất cái nhất định sẽ hỏi ta. Kia hắn nên làm cái gì bây giờ mới hảo ta nói. Cần thiết phải có người tự sát mới được, nhưng không có biện pháp, ai sẽ tự sát đâu. Ta là không có khả năng, những người khác cũng không có khả năng, không ai cứu được hắn Phong học tỷ. Ngay cả hắn Đinh Khất cái, sợ là cũng không có cách nào. Hắn bị lý nướng BBQ dùng độc nướng BBQ giết qua. Hắn cũng hãm ở vu thuật bên trong, Lý Hiểu Ngọc nghe xong câu chuyện này. Có điểm bi thương, ta hiểu được, Đinh Khất Cái vì cứu Phong học tỷ thoát ly tử vong tuần hoàn. Lựa chọn tự sát, ngươi nói cho hắn, hắn buổi tối ăn nướng BBQ sẽ có độc, nhưng hắn vẫn là đi ăn. Lần đầu tiên hắn ăn nướng BBQ trúng độc, là vô ý thức, lần thứ hai, hắn là biết rõ có độc còn muốn ăn. Đây là tự sát, nhưng hắn là bị ngươi lừa dối tự sát. Nếu cuối cùng muốn tìm một cái hại hắn hung phạm, cái kia hung phạm chính là ngươi, đối. Đinh Khất Cái cam tâm tình nguyện chịu chết, không hề bị bất tử thuật phù hộ ta tưởng. Hắn lần đầu tiên chết thời điểm, chết không nhắm mắt, là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Phát hiện chính mình giết ngươi, lần thứ hai bất đồng. Hắn cuối cùng chết không nhắm mắt. Đại khái là bởi vì, kết quả là hắn vẫn là không có thể thấu đủ tiền cấp Phong học tỷ mua được đàn guitar. Không có cách nào nghe Phong học tỷ diễn tấu đàn guitar đi, nhưng vô luận như thế nào. Hắn là vì hắn âu yếm cô nương chết, hắn là cái anh hùng, Lý Hiểu Ngọc mày đều phải nhăn đến cùng nhau, nàng do dự một hồi lâu. Vẫn là hỏi, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Bởi vì ngươi yêu cầu thắng được đồng vàng khả năng có thể triệt tiêu niên hạn, ngươi không phải còn phải đi về khảo thí sao? Ác ca, đúng không? Cố Lương nhàn nhạt nói, chúc ngươi sớm ngày thông qua, trở thành ưu tú kế toán viên, Lý Hiểu Ngọc nhịn không được hỏi lại. Không phải, ngươi, ta đã biết, ngươi là tự nhận hung thủ, là không nghĩ hại trinh thám, đúng không? Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp cùng Dương Dạ nói? Làm hắn cho chúng ta tuyên bố liền hảo. Bởi vì hắn tưởng giúp ta, hắn sẽ không đồng ý trực tiếp cho ta đầu phiếu, Cố Lương nói. Nhưng là, ta cũng không muốn cho hắn làm như vậy, nhưng ngươi như vậy cùng tìm chết có cái gì khác biệt? Lý Hiểu Ngọc hỏi, ngươi có phải hay không không muốn sống a? Không phải như thế. Tử vong một chút đều không đáng sợ, hèn mọn mà dẫm lên người khác tánh mạng sống, mới đáng sợ nhất, nhất yếu đuối, Cố Lương ánh mắt thượng di, nhìn về phía đen nhánh trần nhà, ta hơn 10-20 tuổi thời điểm, cũng rất có xích tử chi tâm mơ siêu nhưng tới rồi sau lại. Tuổi càng lớn, ta ngược lại càng ở sống tạ mơ siêu mang theo tàn khuyết linh hồn đi ở trên đời. Kia không gọi tồn tại. Kia kêu tham sống sợ chết, ta không nghĩ lại lưng đeo một cái mạng người. Ta không cần người khác đánh bạc mệnh tới cứu ta. Ta muốn làm một hồi, cứu người người kia, tựa như Đinh Khất Cái như vậy, Cố Lương nói tới đây cười cười. Ở hiện thực ta thất bại, nhưng ở trong trò chơi, ta ít nhất còn có thể tùy hứng một lần, Lý Hiểu Ngọc nước mắt rớt. Cũng không biết là bởi vì chuyện xưa Đinh Khất Cái. Vẫn là bởi vì trước mắt Cố Lương xem nàng sau một lúc lâu. Giúp nàng chiêu tới khăn giấy. Sau đó nói, không cần lo lắng, ta không nhất định sẽ chết vì cái gì? Lý Hiểu Ngọc không quá lý giải, Cố Lương cười. Bởi vì ta cấp hắc y nhân chuẩn bị một ít kinh hỉ, Lý Hiểu Ngọc. Ai, Cố Lương nhàn nhạt nói. Đương nhiên, hướng hệ thống khiêu chiến. Nhiều ít sẽ có một chút mạo hiểm mơ siêu ta không thể bảo đảm 100% thành công. Nhưng cái này hiểm, chỉ có thể ta chính mình tới ứng đối. Mà không phải làm Dương Dạ gánh vác kiên nhẫn chờ Lý Hiểu Ngọc lau khô nước mắt. Cố Lương nói, hảo, phía trước ở tiêu giao phái. Cuối cùng đầu phiếu trước, ngươi theo chúng ta cùng nhau lừa đại sư huynh thời điểm. Biểu hiện đến khá tốt. Cho nên ta thực tín nhiệm ngươi kỹ thuật diễn, phiền toái ngươi tiếp tục phát huy, giúp ta đã lừa gạt Dương Dạ, Lý Hiểu Ngọc, ta như thế nào lừa? Cố Lương, ngươi liền nói với hắn, ta thuyết phục ngươi, làm ngươi đầu tra hiệu trưởng là hung thủ, giờ này khắc này. Ở Dương Dạ vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ, Lý Hiểu Ngọc chỉ có toàn công đạo, nhớ tới Cố Lương câu kia ta thực tín nhiệm ngươi kỹ thuật diễn. Lý Hiểu Ngọc cảm thấy thập phần áy náy, Dương Dạ nghe xong lúc sau. Một lần cứng họng, thế nhưng nói không nên lời đi lên chính mình rốt cuộc cái gì tâm tình, hiện tại hắn cái gì đều minh. Bạch Dương dạ nhớ lại tới, tra xét vừa mới bắt đầu sau không lâu, Cố Lương ở quan tài phô cửa sau nơi đó nói rất nhiều khắc nghiệt nói. Hắn không ngừng cường điệu người đều là lợi kỷ, lại đến là trên mặt đất hầm thời điểm, Cố Lương cố ý dùng khiêu khích mà ánh mắt nhìn chính mình. Nói hắn sẽ chứng minh hắn không phải hung phạm mơ siêu cuối cùng, là hiện tại hắn nói cho Lý Hiểu Ngọc cùng Lưu Nhiên. Hắn chính là hung phạm, nhưng hắn lại làm hai người kia cùng hắn cùng nhau lừa chính mình. Làm chính mình cho rằng, hắn chính là đứng ở ta Dương dạ mặt đối lập, hắn tưởng chí ta vào chỗ chết, vì cái gì đâu. Hắn ở nói cho ta Dương dạ, hắn Cố Lương là cái không song ích kỷ người, hắn muốn cho ta cho rằng. Hắn vì tự bảo vệ mình, là sẽ không bận tâm ta chết sống, cứ như vậy. Chính mình ở đối hắn hoàn toàn thất vọng lúc sau, sẽ vứt bỏ trợ giúp hắn, chính mình thật sự sẽ đi nói cho những người khác. Cố Lương mới là hung phạm, làm cho bọn họ cấp Cố Lương đầu phiếu. Đây là Cố Lương ngươi kế hoạch sao? Dương dạ có chút đau lòng, có chút bất đắc dĩ. Lại lúc sau, lại có điểm uể oải cùng mất mát tới rồi cuối cùng. Hắn trong lòng chỉ còn tràn đầy bất đắc dĩ, Lý Hiểu Ngọc cũng thập phần bất đắc dĩ. Hết chương.